Đồng nhân Harry Potter, phù thủy hàng đầu. Chương 65, thần chết đến thăm. Góc truyện audio.com. Luồng khói đen vô hình tỏa ra từ thân thể của Miranda bắt đầu lấy Minh làm trung tâm. Dần dần lan tỏa ra xung quanh. Lúc này, lão Hagrid đang nói chuyện với bà hiệu trưởng Maxime. Dường như lão nói gì đó làm bà ta vui vẻ cười run rẩy. Cái run rẩy của bà làm cho cả chiếc bàn cứ rung lên từng hồi. Trên bàn, một ít bơ sữa bắn ra từ chiếc đĩa nhỏ, dính vào chiếc dĩa gắp đồ ăn, làm cho nó trơn tuột. Vì vậy, khi lão Hagrid dùng bàn tay to bè của lão cầm vào chiếc dĩa, nó bắn vụt ra ngoài, rơi vào một kẽ hở nhỏ trên sàn nhà và dính ở đó. Mũi dĩa nhọn hoắt chĩa thẳng lên. Đúng lúc này, Minh và Miranda dìu nhau lại gần vị trí mà chiếc dĩa vừa cắm xuống. Khục, một tiếng động nhỏ vang lên. Gót giày của Miranda đột nhiên bị gãy. Cô bé bị mất đà chúi về phía trước, đẩy Ngọc Minh ngã ngửa về phía sau. Thật không may, gáy của Minh hướng thẳng về phía chiếc dĩa nhọn hoắt đang dựng thẳng trên sàn nhà. Nếu là người bình thường chắc chắn là sẽ bị chiếc dĩa đâm xuyên qua gáy. Nhưng Ngọc Minh là ai? Hắn không chỉ là một phù thủy, hắn còn là một võ sĩ. Bởi vậy, ngay khi Miranda nhào vào lòng Ngọc Minh, đẩy hắn chúi về phía sau, Minh đã nhanh chóng dùng thân thể xoay một chút, nghiêng người sang trái, chân phải co về sau triệt tiêu lực, lại giang tay ôm Miranda vào lòng. Vào lúc này, tiếng nhạc cũng vừa dừng lại, xung quanh bốn phía tiếng vỗ tay vang lên ầm ĩ. Nhưng lúc này, Miranda tái mặt khi nhìn thấy một chiếc dĩa nhọn hoắt cắm trên mặt đất. Đúng vị trí mà suýt nữa thì Minh ngã xuống, gương mặt cô bé trở nên lạnh lẽo. Đột nhiên đẩy Ngọc Minh ra rồi lạnh lùng đi về phía một góc phòng và đứng dựa vào tượng. Xa cách tất cả mọi người trong ánh mắt ngỡ ngàng của Ngọc Minh. Minh ngạc nhiên nhìn cô bé, khó hiểu vì sự thay đổi thất thường của nàng. Thế nhưng cuối cùng nó cũng chỉ khẽ nhún vai, thở dài một cái rồi đi tìm bọn Hermione mời nhảy. Nói chuyện, trong góc phòng, ánh mắt của Miranda có chút cô đơn ngước về phía Ngọc Minh. Rồi lập tức quay đi ngay. Ở một góc khuất trong đại sảnh đường, những luồng khói đen vô hình đột nhiên tụ tập lại, tụ thành một bóng người mặc áo choàng đen, đầu và tay chân được giấu sau những tà áo rách tươm. Bóng đen quay đầu nhìn về phía Miranda, rồi lại quay qua nhìn Ngọc Minh, cười khục khục hai tiếng rồi đột nhiên biến mất. Lúc này, đang ngồi trên bàn tiệc, cụ Dumbledore đột nhiên quay lại, nhìn chăm chú về phía góc tối, nơi bóng đen vừa biến mất. Có chuyện gì vậy ông bạn già? Hiệu trưởng trường Dumbledore, ông Karkaroff lên tiếng hỏi, kéo cụ Dumbledore ra khỏi thế giới của cụ. Cụ Dumbledore quay lại, nghiêm mặt nói, tôi có một cảm giác kỳ lạ, như thể có gì đó. Đột nhiên gương mặt cụ giãn ra thành một nụ cười có lẽ cũng không có gì. Già rồi thành ra hay suy nghĩ linh tinh, anh Karkaroff, anh dùng thêm chút kẹo dẻo chứ vừa nói cụ vừa đưa cái đĩa đầy kẹo dẻo nhảy lóc chóc cho ông Karkaroff. Trong đại sảnh đường, Tom cũng tiếp tục đọc sách của nó. Khóe miệng nó khẽ cong thành một nụ cười lạnh lẽo. Cho dù ngươi là hắn, tốt nhất ngươi đừng nên đụng vào thằng nhóc. Nếu không, đám trẻ vui đùa, nhảy nhót suốt cả buổi tối. Và hào hứng đến tận lúc trở về nhà sinh hoạt chung. Mình quyết định đem mấy cô gái giấu ở phòng chứa bí mật cho đến khi kết thúc vòng thi đấu thứ hai. Và nhờ Tom trông chừng hộ. Có Tom ở đó thì phải vài người cỡ giáo sư Dumbledore mới có thể đánh bại chúa tể hắc ám và bắt cóc các cô gái được. Nói đến Tom, Minh khẽ chặt lưỡi, tên này cũng quá trâu bò đi, mới chỉ một năm mà ma lực của hắn đã hồi phục hơn 2/3 rồi, khi nói trong đó có công lao của thuốc phép tăng ma lực. Nhưng thiên phú của Tom cũng quá khủng bố rồi, thật không hổ danh chúa tể hắc ám mạnh nhất mọi thời đại. Ma lực của Minh lúc này mới chỉ đạt được khoảng 8 phần của Tom. Nhưng vậy cũng sắp xỉ thầy Dumbledore rồi. Không biết Voldemort hồi sinh ma lực sẽ là bao nhiêu đây? Hy vọng không quá yếu. Nếu không thì chẳng hay ho gì cả. Minh nghĩ vậy, rồi đi về phía phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Khi qua một góc quẹo tối tăm u ám, đột nhiên một âm thanh khục khục vang lên, nghe như tiếng hai cái gì đó va vào nhau. Từ trong góc quẹo, một bóng người mặc áo choàng đen, trên người bốc ra từng sợi tử khí u ám. Đôi mắt phát ra những tia sáng xanh như thể ánh sáng từ mắt động vật sống về đêm. Bước ra chặn đường của Minh, Minh giật thót mình, người này cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm, thậm chí so với Garuda còn mạnh hơn rất nhiều. Cả người nó căng lên, tế bào, mạch máu đều vận chuyển với tốc độ tối đa, chân khí bắt đầu vận chuyển, ma lực bắt đầu tụ tập, toàn bộ cơ thể Minh đều đặt vào trạng thái chiến đấu. Bình tĩnh người bạn trẻ, ta không có ý định hại ngươi đâu, đừng quá căng thẳng như thế, bóng đen nói, hay chính xác hơn, là nó đem lời nói truyền trực tiếp vào trong đầu của Minh. Ngươi là ai, ngươi muốn gì? Minh lùi lại, giữ một khoảng cách cần thiết để phòng vệ cũng như tấn công rồi cất tiếng hỏi. Ta là thần chết, bóng đen trả lời, và ta chỉ muốn xem mặt kẻ. Bị, khai, tử, nhưng... Không, chết là ai, thật không ngờ lại là kẻ ngoại lai như ngươi. Kẻ, bị, khai, tử, nhưng, không, chết, kẻ ngoại lai, ngươi đang nói ta sao? Ngươi thấy xung quanh đây có ai khác sao? Thần chết nói. Đôi mắt sáng quắc chiếu vào Minh, cười khục khục, Minh lúc này đã biết tiếng khục khục là tiếng gì. Đó là tiếng hai hàm răng của thần chết va vào nhau. Nhưng trước hết, bởi vì ngươi đã chiến thắng cái chết, ta có một món quà dành cho ngươi. Bảo bối tử thần Minh ngạc nhiên thốt lên. Thật không ngờ ngươi còn biết cả câu chuyện đó nữa. Đúng vậy, đó sẽ là một bảo bối tử thần. Bảo bối tử thần thứ tư. Ta muốn một cái bùa hộ mệnh có thể bảo vệ trước bất kỳ đòn tấn công phép thuật nào, Minh trả lời luôn. Không ngập ngừng ấp úng. Ngươi không lo sợ sao? Câu chuyện về bảo bối tử thần và ba anh em nọ, thần chết tò mò hỏi. Minh phất tay, ngắt lời thần chết, mỉm cười nói, có gì đáng sợ, thần chết, ta đoán ngươi không thể trực tiếp giết người, mà chỉ có thể lấy linh hồn của người chết đúng không? Như vậy ta thấy rằng ta chưa đến số chết, ta có gì phải sợ? Chuyện về ba anh em nọ, hai người anh chết là vì sự khoe khoang và dục vọng của họ. Còn người em út, chẳng qua là kẻ hèn nhát, bản thân ta thấy ta không có gì phải sợ ngươi cả. Khục khục khục, thần chết cất tiếng cười to, rồi quay ra bên ngoài, đưa tay chụp một cái. Một chiếc lá phong đột nhiên xuất hiện trên tay hắn, sau đó nhanh chóng biến đổi thành một chiếc bùa hộ mệnh. Thần chết đưa chiếc bùa cho Minh, nói, ngươi là người duy nhất hiểu ta, nhưng ta lại không hiểu ngươi. Ta không nhìn thấy số mệnh của ngươi, thậm chí là số mệnh của những người bên cạnh ngươi. Ngươi đang thay đổi số mệnh của họ. Ngươi thật kỳ lạ, đây là thứ ngươi yêu cầu. Ta không hy vọng ngươi theo bước chân hai anh em nọ. Minh cầm lấy bùa hộ mệnh, bỏ vào trong túi áo, rồi mỉm cười nói, yên tâm, ta sẽ không giống bọn họ. À, ngươi nói kẻ, bị, khai, tử là sao? Ngươi biết nữ thần báo tử. Ban si, chứ, thần chết hỏi, và Ngọc Minh khẽ gật đầu. Thần chết bắt đầu nói một số nữ thần báo tử có quan hệ tình cảm qua lại với con người. Và khi họ sinh con ra, con cái họ sẽ mang một lời nguyền trong huyết quản. Đó là lời nguyền mệnh xấu. Lời nguyền mệnh xấu không tác động trực tiếp lên con cháu của các ban si. Nhưng sẽ tác động đến những người tiếp xúc với họ, khiến họ gặp các tai nạn ngẫu nhiên. Nhẹ thì bị thương mà nặng thì chết luôn. Mức độ nặng nhẹ của tai nạn là theo mức độ tiếp xúc. Thường những người có tiếp xúc thân thể với những người mang lời nguyền mệnh xấu sẽ bị những tai nạn chết người. Đa phần là không thể thoát chết được. Bởi thế bọn họ bị gọi là người. Bị, khai, tử, Ngọc Minh gật đầu. Lúc này nó thừa hiểu ai là người mang lời nguyền mệnh xấu. Và ánh mắt cô độc cùng nụ cười của Miranda. Hai thái độ tươi phản của nàng liền xuất hiện trong đầu của Minh. Minh bước đến bên cửa sổ, nhìn xa xăm về phía rừng cấm, thở dài rồi hỏi, có cách nào giải quyết lời nguyền mệnh xấu hay không? 15 gram anh túc, trộn với bột cây phai, đen ăn thịt người, 2 gallon máu rồng đen, 37 ml nước mắt của bạch kỳ mã, 10 sợi lông mũi người sói. Máu của bằng mã thần chết đọc một chuỗi dài tên các loại dược liệu uống vào lúc giao điểm giữa ngày và đêm. Kéo dài một tuần thì có thể giải được lời nguyền. Cảm ơn, ta nợ ngươi một việc. Nếu sau này có việc gì cần đến ta, ta sẽ giúp ngươi hết mình, Minh nói. Được, ta nhớ, kẻ ngoại lai, chúng ta sẽ sớm gặp lại, thần chết cười. Rồi biến mất, Minh cũng không đi về phía phòng sinh hoạt chung, mà quay lưng đi thẳng về phía mật thất. Nó muốn cùng Tom nói chuyện về thần chết. Dù sao chúa tể hắc ám giao thiệp với phương diện này cũng nhiều hơn nó. Chắc hẳn là kinh nghiệm đầy mình. Ngoài ra nó cũng muốn kiểm tra dược liệu xem còn những gì. Có đủ chế thuốc cho Miranda hay không? Cách chương.